Chương 2 802 Đại Hôn 4 Thượng Loan giá về sau, Mặc Thái tử QNZ luôn luôn nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, một đôi mắt phượng thẳng vào nhìn qua tiểu thê tử của hắn. Tiểu Mục quay đầu quên hắn một chút, ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ngươi hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Mặc Liên nhẹ giọng nói nhỏ, đưa tay đem bàn tay nhỏ của nàng phóng tới bên môi, hôn một cái, làm sao bây giờ, không muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi hôm nay cũng đẹp mắt. Tiểu Mục ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ gật đầu lại bổ sung một câu, đặc biệt đẹp đẽ. Mặc Liên kèm chút cười ra tiếng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, Kiều Kiều, mới nhìn ngươi đối ta cười đến thời điểm, ngươi biết đấy lòng ta đang suy nghĩ gì nha. Tiểu Mục lắc lắc cái đầu nhỏ. Ta đang nghĩ, nếu là có thể đem một khắc này nhập họa liền tốt. Nụ cười như thế, chính là ta thích nhất, muốn luôn luôn có. Đời này nhất là đầy đủ vật chân quý hắn giật giật ngón tay, tại bàn tay nhỏ của nàng thượng nhẹ nhàng bóp. Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong nhẹ nhàng bò đống núp đích, không cần. Không cần nhập họa phiền toái như vậy tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nhìn qua hắn nói, ngươi muốn nhìn, ta liền cho ngươi cười một cái chứ sao. Hạnh phúc đến hay lắm đột nhiên, Mặc Thái tử đều muốn tâm hoa nộ phóng, khẽ vươn tay vốn định đưa nàng ôm đến trong ngực, lại tưởng tượng giờ phút này ngay tại Loan giá lên, quanh mình đâu đâu cũng có người, liền đành phải nhẫn nại một chút. Mặt mày cong cong, hiện đầy cười ôn hòa ý, tiểu kiểu, ngươi đối ta thật tốt. Cái đó là... Tiểu Mục gật đầu một cái. Loan giá vừa ra mẫn thuận đường cái liền bị một chi tặng lễ đội ngũ ngăn ở giao lộ. Tam thất bốn vó đạp tuyết bạch mã phía trước. Phía sau đi theo liên tiếp tay nâng nâng bàn người, lặng lặng đứng lặng ở trước đám người chỗ. Tuy hành tiểu hỷ tử vội vàng bước nhanh chạy tới, ghé vào có chút nghiêng thân mà xuống thái tử bên thai, nói nhỏ hai câu. Thái tử kia gương mặt tuấn tú lập tức liền trở nên có chút không mỹ hảo đoạn ra tứ công tử chúc thái tử phi đại hôn, kính hiến bích tiêu cửu lôi tám đu nờ dê, đoạt hồn băng phách châu 18 khỏa, huyễn hải kim sợi áo một kiện, hỏa hồ giáp nhất kiện, phượng phi vân lưới đao ba trì. Thái Hoàng Linh Đan năm khỏa, điểm tinh lá trăm tấm các loại kỳ chân dị bảo ám khí thần binh linh đan rượu dược, lỗ bên trong lắm chuyện báo có chừng thời gian một nén nhang. Tiểu Mục quay đầu nhìn Mặc Liên một chút. Cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Đường hẻm dân chúng, càng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu không nói nên lời. Lễ này đơn dưới báo tới QNZ thật là đáng sợ đi, bên trong kia cái gì bích tiêu cửu lôi cái gì huyễn hải kim sợi áo. Giống như bọn họ những thứ này tóc hối cua nhỏ láo bách tính, kia là từ xuất sinh đến bây giờ, nghe đều không nghe thấy qua vị này đoạn tứ công tử thủ bút thật lớn loa đoạn ra một tên quản gia, cung kính đem danh mục quà tặng giao cho thái tử phi trong tay. Tiểu thái tử phi nhìn lướt qua, bình tĩnh nói một câu rất tốt, liền đem danh mục quà tặng tịch thu. Đám người, Mặc thái tử khỏe miệng hơi câu, trong mắt nhưng là có đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Đoạn nguyệt cái thằng này. Lúc này nếu dám đi đến trước mặt hắn, hắn thế nào cũng phải đánh chết hắn không thể người mẹ nó tặng lễ thế nào cũng phải tuyển lúc này, cản đường đưa A danh mục quà tặng đưa đến Đông Cung sẽ chết vẫn là sao không có hảo ý nhưng mà Mặc Liên rất nhanh liền phát giác, không có hảo ý thật đúng là không chỉ là một cái đoạn nguyệt. Những người kia cùng hẹn xong như vậy, liên tiếp cản đường tặng lễ. Làm Tiêu Mục liên tiếp thu được cầm phủ đại công tử, nhị công tử tặng danh mục quà tặng lúc. Đại công tử cho câu còn có thể đánh giá. Nhị công tử thì ném đi câu bình thường đám người, ta phải bận rộn, ban đêm tiếp tục.